Linh vực, chương 486, Tam đại diệu dụng, góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group, Vô Cấu Hồn Tuyền, Đỗ Hướng Dương, Hà Vi đồng thời hét lên chói tai, trên mặt hiện ra nét mừng như điên khó có thể tin, ánh mắt lập tức điên cuồng. Ba người bọn Nhâm Bành thì là cả người chấn động mạnh, sau đó, trong mắt liền bắn ra hào quang nóng rực. Chỉ có ba người bọn Tần Liệt đến từ Xích Lan Đại Lục vẫn duy trì bình tĩnh, kinh ngạc khó hiểu nhìn về phía đám người Hà Vi lâm vào trạng thái hưng phấn luống cuống, không biết Vô Cấu Hồn Tuyền kia rốt cuộc có loại kỳ diệu nào, vậy mà lại khiến đoàn người đều trở nên điên cuồng như thế, vui mừng quá đỗi như thế. Sở Ly hít một hơi thật sâu, dùng để bình phục tâm cảnh hỗn loạn, nhưng thanh âm vẫn là khẽ run nói. Không phải hồn tinh, khẳng định là Vô Cấu Hồn Tuyền. Ông trời, thế mà có Vô Cấu Hồn Tuyền ở bên dưới, quả thực làm người ta không dám tin. So với hồn tinh, giá trị của Vô Cấu Hồn Tuyền không biết lớn hơn bao nhiêu. Trong đôi mắt Hà Vi tia sáng kỳ dị lóng lánh, thân thể mềm mại run rẩy. Cái này quả thực chính là, nàng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra từ hình dung thích hợp. Không thể tin được, quả thực không thể tin được. Nhâm Bành thi thào, Tần Liệt, hẳn thật sự là Vô Cấu Hồn Tuyền. Đỗ Hướng Dương cũng không bình tĩnh nữa. Tống Đình Ngọc, Tạ Tĩnh Tuyên chợt liếc một cái, mày ngài đều gắt gao nhíu lại, các nàng không biết lai lịch cùng ảo diệu của Vô Cấu Hồn Tuyền, nhưng từ phản ứng của đoàn người, có thể đoán ra Vô Cấu Hồn Tuyền không phải là nhỏ. Hai nàng đã bắt đầu âm thầm hối hận không nên cùng Hà Vi biểu hiện quá mức thân thiết, lại âm thầm oán đám người Hà Vi đã đến. Tần Liệt, người nếu có thể từ đầm vực lôi điện bên dưới, đem Vô Cấu Hồn Tuyền lấy ra, ta cam đoan cửa chính của Thiên Kiếm Sơn cùng Tịch Diệt Tông lập tức mở rộng vì ngươi. Hà Vi hưng phấn nói, không đơn giản là Thiên Kiếm Sơn cùng Tịch Diệt Tông, người nếu cầm Vô Cấu Hồn Tuyền, chín thế lực lớn cấp bạch ngân của bạo loạn chi địa, ngươi có thể tùy tiện chọn lựa. Đỗ Hướng Dương hô khẽ, Sở đại ca. Tần Liệt cười nhạt, ta và Đình Ngọc các nàng đến từ Xích Lan Đại Lục, đối với hồn tinh còn có chút hiểu biết, Vô Cấu Hồn Tuyền thì là chưa bao giờ nghe qua, còn mong ngươi giải thích nghi hoặc cho chúng ta trước. Được, Sở Ly nặng nề gật đầu, chợt nói, hồn tinh và linh thạch khác nhau, ngươi hẳn là rất rõ chứ. Trong linh thạch có linh lực, hồn tinh thì là linh hồn chi lực, đúng không? Không sai, linh lực trong linh thạch bổ sung linh lực đan điền linh hải của thân thể, cũng chính là bổ sung lực lượng thân thể. Hồn lực trong hồn tinh thì là bổ sung năng lượng linh hồn. Sở đại ca, điểm ấy rất dễ hiểu. Vô Cấu Hồn Tuyền, nó không phải hồn tinh, nó không thể bổ sung hồn lực cho linh hồn, nó cũng không phải năng lượng kết tinh. Nó, là bản thân linh hồn. Vẻ mặt Tần Liệt chấn động, Sở Ly lại phấn chấn nói. Vô Cấu Hồn Tuyền, là thông qua rèn luyện đối với cường giả linh hồn trăm ngàn lần, vô số lần tinh lọc tẩy luyện, đem ký ức tạp niệm tàn hồn trong linh hồn cường giả nhất nhất loại bỏ sạch sẽ, làm hồn cường giả trở nên vô cùng sáng tỏ trong vắt, trở nên sạch sẽ vô cùng. Cũng không phải linh hồn mọi người đều có thể luyện hóa thành Vô Cấu Hồn Tuyền, chỉ có các linh hồn cực kỳ cường hãn kia mới có thể ở sau vô số lần rèn luyện diễn biến thành Vô Cấu Hồn Tuyền. Góc truyện audio.com, Đỗ Hướng Dương đúng lúc chen vào nói. Thí dụ như chúng ta, không đúng, cho dù là cường giả như ý cảnh, phá toái cảnh, thậm chí niết bàn cảnh cũng chưa chắc có thể thừa nhận sấm sét nơi đây oanh kích tẩy luyện trăm ngàn năm. Cường giả đạt tới niết bàn cảnh ở dưới nhiều lần lôi điện đánh đập bổ nện, linh hồn cũng sẽ theo ký ức tàn niệm cùng nhau hoàn toàn tiêu tán, căn bản không thể tiếp tục tồn tại. Bất biệt, ít nhất bất diệt cảnh, sắc mặt Sở Ly vô cùng ngưng trọng, cũng chỉ có cường giả đạt tới bất diệt cảnh, sau khi trải qua lôi điện trùng kích tẩy luyện thời gian dài, mới có thể bị lôi điện chi lực luyện hóa hết ký ức tạp niệm thất tình lục dục, chỉ để lại linh hồn bản nguyên trong vắt sạch sẽ trong suốt nhất. Vô Cấu Hồn Tuyền chính là linh hồn bản nguyên tinh thuần vô cùng nhất, không có ký ức, không có thất tình lục dục, không có tạp niệm, giống như một đứa trẻ con mới sinh. Mắt Đỗ Hướng Dương hiện ra ánh sáng kỳ lạ, nói tới đây Tống Đình Ngọc, Tạ Tĩnh Tuyền cũng kích động hẳn lên, đôi mắt đẹp lóng lánh hào quang chấn động. Vô Cấu Hồn Tuyền có ba tác dụng lớn. Sở Ly lại nói, tác dụng thứ nhất, Vô Cấu Hồn Tuyền có thể luyện hóa thành khí linh, làm linh hồn của linh khí. Một linh khí, bên trong nếu có khí linh cường đại tồn tại, phẩm chất linh khí sẽ tăng lên gấp bội. Theo ta được biết, linh khí bậc cao thiên cấp, phần lớn có khí linh tồn tại, linh khí thần cấp càng là 100% tồn tại khí linh. Khí linh Vô Cấu Hồn Tuyền hình thành, là ổn định nhất, cũng tuyệt đối không tồn tại khả năng cắn trả chủ đồ vật. Hơn nữa, khí linh Vô Cấu Hồn Tuyền hình thành, còn tồn tại khả năng liên tục tiến hóa trưởng thành vô hạn, khí linh tiến hóa trưởng thành, có thể khiến phẩm chất linh khí tiếp tục kéo lên. Có thể nói, Vô Cấu Hồn Tuyền chính là một trong những khí linh tốt nhất. Tác dụng thứ hai, Vô Cấu Hồn Tuyền có thể làm người linh hồn bị thương nặng nhanh chóng khôi phục lại. Một võ giả cảnh giới cao thâm, nếu là linh hồn bị thương nặng, chỉ sợ thời gian mấy trăm năm cũng chưa chắc khôi phục lại. Nếu hắn có vô cấu hồn tuyền trong tay, hắn có thể đem ký ức kinh lịch ấn ký cả đời, tình cảm thất tình lục dục v.v. của mình cùng nhau rời đi, chuyển rời đến vô cấu hồn tuyền. Phương thức này, cùng tình huống cường giả sau khi thân thể vỡ nát lấy linh hồn gửi gắm ở thân thể mới giống nhau, vô cấu hồn tuyền, có thể trở thành linh thai. Ký ức, tình cảm, sinh mệnh kinh lịch vân vân, ghi lại cả đời cường giả bọn họ rời đi chính là linh hồn thật sự dịch chuyển. Tần Liệt tâm thần khẽ động, ánh mắt bỗng sáng hẳn lên. Diệu dụng thứ hai của vô cấu hồn tuyền, vừa vặn áp dụng cho huyết lệ, nửa linh hồn của huyết lệ bị khương chú chiết luyện hóa, linh hồn bị thương nặng, muốn trong thời gian ngắn khôi phục gần như không thể. Vô cấu hồn tuyền tương đương với một linh hồn bản nguyên tinh thuần, huyết lệ có thể đem ký ức kinh lịch cuộc đời, tình cảm của mình nhất nhất tụ tập lại, ở vô cấu hồn tuyền một lần nữa tụ tập. Cái này giống như linh hồn đoạt xá thân thể mới, lấy ký ức kinh lịch tình cảm rời đi, để đoạt xá linh hồn, tràn đầy một cái linh hồn trong vắt không vết bẩn, làm nó biến thành linh hồn mới của mình. Linh hồn khôi phục như vậy có thể không bằng trước kia hay không? Tần Liệt cân nhắc đột nhiên hỏi. Vậy phải xem linh hồn kẻ bị thương nặng trước kia linh hồn mạnh bao. Gocchuyenaudio.com, nhiều còn có cường độ linh hồn của bản thân vô cấu hồn tuyền, nói như thế tồn tại có thể bị luyện hóa thành vô cấu hồn tuyền, ít nhất ở bất diệt cảnh. Sở Ly nghiêm nghị nói, một võ giả cảnh giới thấp hơn bất diệt cảnh, linh hồn sau khi bị thương nặng thông qua vô cấu hồn tuyền tiến hành đoạt xá tụ lại hồn mới, không có ngoài ý muốn mà, nói, hẳn là so với linh hồn lúc trước còn mạnh hơn. Đôi mắt đẹp của Tống Đình Ngọc, Tạ Tĩnh Tuyền cũng sáng ngời. Các nàng đều biết huyết lệ tồn tại, cũng biết cảnh giới ban đầu của huyết lệ chỉ là niết bàn cảnh, linh hồn huyết lệ bị thương nặng, nếu có thể đem ký ức kinh lịch hồn ấn cùng nhau chuyển rời đến vô cấu hồn tuyền, hình thành hồn mới. Vậy hồn mới của hắn sẽ so với linh hồn huyết lệ trước kia còn mạnh hơn. Các nàng đều nhìn ra ý tưởng của Tần Liệt, cái tác dụng thứ ba thì sao? Tần Liệt trầm ngâm một chút, trong lòng âm thầm có tính toán, lại một lần nữa dò hỏi. Vô cấu hồn tuyền có thể luyện thành phân hồn. Sở Ly hô khẽ, phân hồn. Tần Liệt lại sừng sốt, vô cấu hồn tuyền không có ký ức, không có bất cứ toái niệm cùng tạp chất gì, thông qua cường giả luyện hóa từng chút một in lại kinh lịch cuộc đời, tiến trình sinh mệnh mình có thể lột xác thành phân hồn, một cái phân hồn tương thông với chủ hồn. Sở Ly nghiêm mặt nói, phân hồn rất nhiều diệu dụng, ở lúc cường giả đột phá cảnh giới, gặp kiếp nạn, phân hồn có thể giúp chủ hồn chia sẻ kiếp nạn, thậm chí có thể thông qua phân hồn hủy diệt làm chủ hồn khỏi bị kiếp nạn xâm nhập. Thật ra, đây là một loại phương thức giở trò nhằm vào kiếp nạn. Phân hồn tồn tại có thể giúp chủ hồn chắn kiếp để chủ hồn bình yên vô sự. Đỗ Hướng Dương bổ sung, từ phá toái cảnh trở đi, võ giả mỗi một lần vượt cảnh đột phá, đều phải đối mặt kiếp nạn trong thiên địa. Nếu có phân hồn, chủ hồn ở lúc phá kính có thể được chia sẻ áp lực, thậm chí hoàn toàn có chuẩn bị triệt tiêu kiếp nạn oanh kích, thuận lợi đột phá đến cảnh giới mới. Sở Ly giải thích, cùng Huyền Âm Cửu Diệp Liên có chút tương tự. Tống Đình Ngọc chen vào nói, không, không giống, nó so với Huyền Âm Cửu Diệp Liên càng thêm thần kỳ hơn. Đỗ Hướng Dương cười lắc đầu, Huyền Âm Cửu Diệp Liên chỉ nhằm vào một loại võ giả phá toái cảnh đỉnh phong hướng niết bàn cảnh tiến giai kia. Đối với bọn họ mà nói, ở lúc phá giai, nuốt sống một gốc Huyền Âm Cửu Diệp Liên, linh hồn sẽ được một đóa hoa sen huyền âm chi khí ngưng tụ thành bảo vệ, ở cạnh hoa sen còn có thể nhiều ra 9 hư hồn. 9 hư hồn có thể mê hoặc thiên cơ, có thể làm võ giả thừa nhận bớt một ít niết bàn nghiệp hỏa thiêu đốt, có thể làm chân hồn có cái thời gian giảm sóc. Đỗ Hướng Dương tiếp tục nói, nhưng chân hồn của võ giả cuối cùng vẫn phải đối mặt niết bàn nghiệp hỏa thiêu đốt, vẫn phải thừa nhận tất cả. Huyền Âm Cửu Diệp Liên ngưng tụ thành hư hồn, chỉ là làm bọn họ có thể buông lỏng chút, ở lúc niết bàn nghiệp hỏa đốt cháy hư hồn, chân hồn có thể quan sát được trình độ đáng sợ của niết bàn nghiệp hỏa, có thể có cái tính toán trong lòng, có thời gian chuẩn bị. Nhưng ở sau khi hư hồn thiêu hủy, chân hồn vẫn phải đối mặt niết bàn nghiệp hỏa thiêu đốt. Vô cấu hồn tuyền hình thành phân hồn thì có thể hoàn toàn thay thế chủ hồn, đi thừa nhận niết bàn nghiệp hỏa thiêu đốt. Phân hồn có thể giúp chủ hồn chắn kiếp, thay thế chủ hồn gánh. Gocchuyenaudio.com, vác tất cả, trừ giúp võ giả ngăn cản kiếp nạn, phân hồn còn có thể trong chiến đấu, ở lúc gặp hiểm cảnh hẳn phải chết, lấy phân hồn hủy diệt nháy mắt ngưng tụ thành lực lượng khủng bố, giúp chủ hồn chạy thoát quân địch vây đánh hẳn phải chết. Hà Vi cũng nhịn không được chen vào nói, phân hồn còn có diệu dụng, nó còn có thể gửi gắm một cái thân thể mới, ngưng luyện thành phân thân. Nhâm Bành cũng nói, đối với cường giả đỉnh phong nhất của bạo loạn chi địa mà nói, vô cấu hồn tuyền cũng là chí bảo, chỉ có thể ngộ không thể cầu. Ta nghe nói Tịch Diệt lão tổ cũng luôn thử tìm Vô Cấu Hồn Tuyền, thậm chí đồng ý lấy hai cái đại lục cấp xích đồng phụ thuộc để trao đổi. Đỗ Hướng Dương nhẹ giọng nói, hai cái đại lục cấp xích đồng, Tần Liệt kinh hãi vạn phần. Xích Lan đại lục chính là đại lục cấp xích đồng, một cái Vô Cấu Hồn Tuyền có thể đổi lấy hai cái Xích Lan đại lục. Quả thực khó có thể tin, không đơn giản chỉ là lão tổ của chúng ta, bất cứ cường giả nào đạt tới Niết Bàn, bất diệt cảnh, ai không muốn luyện ra một cái phân hồn giữ mạng. Sở Ly hỏi lại, trầm giọng nói, một phân hồn, có đôi khi, liền ý nghĩa thêm một cái mạng. Ngươi nói chân quý bao nhiêu? Sở Ly nói xong một phen lời, ba người bọn Tần Liệt từ Xích Lan đại lục đi ra thật sự bị chấn động rồi. Một cái Vô Cấu Hồn Tuyền có thể đổi lấy hai cái đại lục cấp xích đồng, đổi lấy quyền khống chế toàn bộ đại lục, toàn bộ khoáng sản linh tài đủ loại quyền sở hữu, đây là một cái khái niệm gì? Xích Lan đại lục cũng chỉ là đại lục cấp xích đồng, mà Huyền Thiên Minh vẻn vẹn chỉ là một trong hai thế lực mạnh nhất Xích Lan đại lục. Một cái Vô Cấu Hồn Tuyền, giá trị hai cái Xích Lan đại lục, cái này chân quý bao nhiêu, đã không cần nói cũng biết. Thực sự khan hiếm chân quý như vậy, Tần Liệt kinh ngạc không thôi, hắn nhìn về phía Sở Ly. Đỗ Hướng Dương cũng không nói bừa, lão tổ chúng ta quả thực từng phát lời, nguyện ý lấy quyền sở hữu hai đại lục cấp xích đồng, đổi lấy một cái Vô Cấu Hồn Tuyền. Sở Ly cười có chút cay đắng, lão tổ ở bất diệt cảnh, hắn sắp bước vào hư không cảnh, phải gặp một kiếp nạn lớn, kiếp nạn đó. Hắn cũng không có lòng tin vượt qua, kiếp nạn lớn giữa bất diệt cảnh cùng hư không cảnh, đối với kẻ muốn phá cảnh mà nói, quả thực chính là một lạch trời. Trong 10 người phá cảnh ít nhất có 8 phải ngã xuống ở đây, chỉ có 2 thành xác suất phá cảnh thành công. Hà Vi thở dài thật sâu, nếu có thể tìm được một cái Vô Cấu Hồn Tuyền, luyện chế ra phân hồn, ở lúc phá cảnh còn có thể lấy phân hồn chắn kiếp, có khả năng thật lớn phá cảnh thành công. Vô Cấu Hồn Tuyền, đối với toàn bộ cường giả đỉnh phong mà nói cũng là chí bảo tha thiết ước mơ. Đỗ Hướng Dương nói, Tần Liệt nhẹ nhàng gật đầu. Cho tới bây giờ, hắn mới rõ ràng nhận thức được giá trị của vài đạo linh hồn trong vắt kia phía dưới đầm vực lôi điện. Hắn nhớ rõ, chỗ sâu trong đầm vực lôi điện kia, hẳn là có 6 đạo khí tức linh hồn trong vắt, vậy ý nghĩa có 6 cái Vô Cấu Hồn Tuyền. 6 cái Vô Cấu Hồn Tuyền, có thể đổi lấy 12 cái Xích Lan đại lục, nghĩ một chút đã khiến người ta cảm thấy hết hồn. Cách chương.